Chương 86, xạ mù ải lực uy hiếp. Bốn phía tuyết trắng băng kính bao vây cả cụ rủ cùng hỉ đạn, có được băng độn dạ bù dạ cùng hạ cụ tổ hợp sử dụng nhận thuật tuyệt đối không là 1+1, hai người băng độn phối hợp lại cùng nhau trực tiếp bao trùm toàn bộ đường đi. Băng độn bí thuật ma kính băng giết ít hai dạ bù dạ cùng hạ cụ không có cả cụ rủ bất luận cái gì cơ hội suy tính, hai người phát động công kích. Hóa thành tàn ảnh hai người xuyên qua tại mặt kính cùng mặt kính ở giữa. Mỗi một lần xuyên qua cũng sẽ ở cả cụ rủ trên thân lưu lại vết thương. Nhưng bọn hắn phát hiện cả cụ rủ đối với cái này không có chút nào quan tâm, càng thêm giật mình là vết thương rất nhanh liền bị màu đen xúc tu chữa trị. Đây là cái gì hạ cụ kỳ quái nhíu mày chôn nở ở băng tinh bên trong nhìn chăm chú lên cả cụ rủ thân thể. Dạ bú giả cũng không có tại đình chỉ công kích, tại hạ cụ quan sát thời điểm hai tay kết ấn bắt đầu đề phòng. Vũ ẩn thuật trong chớp mắt băng tinh phạm vi bên trong tràn đầy sương mù, cả cụ rủ ánh mắt bị mê hoặc. Nhưng vũ ẩn thuật vừa mới xuất hiện sau một khắc, cả cụ rủ liền triển khai nhân thuật. Phong độn áp hại hoanh cuồng phong đột kích thổi tan vừa mới dơ lên vũ ẩn thuật, rõ ràng ánh mắt lại một lần nữa xuất hiện. Hắn thế mà lại phong độn. Dạ bú dạ không ngờ rằng cả cụ rủ sẽ phong độn, lộ ra thật bất ngờ. Bởi như vậy dạ bú dạ cùng hạ cụ công kích thời điểm liền sẽ bị cả cụ rủ khóa chặt. Bởi như vậy hai người cũng không dám tùy tiện tiến công. Ha ha, băng độn thật là đồ tốt, ta xem các ngươi bản thể ở nơi nào. Cả cụ rủ âm trầm cười hai mắt tìm kiếm lấy hạ cụ cùng lại 0493 chạm bản thể, chỉ bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng, cả cụ rủ không cách nào tìm kiếm được bản thể. Quả nhiên băng độn coi như không tệ. Cả cụ rủ hâm mộ nhìn xem hạ cụ cùng dạ bú dạ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có cách nào. Song phương rằng co tại nguyên chỗ, ai cũng không dám động trước. Lúc này trên bầu trời bay tới một người, hắn hai tay vung lên vô số màu trắng đất sét nện tản mát tại băng kính bên trên. Nghệ thuật liền là bạo tạc uống ầm ầm ầm ầm ấy đạ dạ thanh âm cùng bạo tạc đồng thời vang lên, dạ bụ dạ cùng hạ củ băng độn trong nháy mắt bị phá. Cái gì dạ bụ dạ trừng lớn song mắt nhìn lên bầu trời bên trong đi qua ấy đạ dạ, lập tức minh bạch ấy đạ dạ một mực ở trên bầu trời phụ trợ mặt đất nhân viên. Trên mặt đất cả cụ rủ nhìn thấy băng độn bị ép lập tức lộ ra cười nói, làm không tệ. Dứt lời nhận thuật phát động. Thổ độn hoàng truyền triệu mặt đất giống như là tại hòa tan, vừa mới đi ra hạ cụ cùng dạ bù dạ nhìn thấy lập tức nhảy ra né tránh. Hai người lên nhảy đồng thời cả cụ rủ lại một lần nữa phát động nhận thuật, không có một chút khe hở cho hai người thở dốc. Thổ độn thổ long ầm ầm mặt đất tuôn ra long đầu, hướng phía trên bầu trời hai người phóng đi. Không tốt giả bụ giả nhìn thấy thổ long đột kích, vội vàng hướng huy động quẻ ỷ kỳ dịt mở ra bên người hạ cụ. Giả bụ giả đại nhân bị mở ra hạ cụ trở tay không kịp, trừng lớn song mắt thấy bị thổ long thôn phệ giả bụ giả. Mặt đất cả cụ dù nhìn thấy một màn này cười vui vẻ đi ra, ha ha ha. Thủy độn thủy long đạn đụng ngoanh lúc đầu bị thổ long thôn phệ giả bụ giả buộc phát ra thủy độn, trong nháy mắt đem thổ long tách ra. Lôi độn ngụy tối cả cụ rủ không cho dạ bù dạ bất cứ cơ hội nào, trong miệng thốt ra xét đánh truy kích. Giờ khắc này, dạ bù dạ căn bản không có biện pháp né tránh. Vừa mới phát động thủy độn hắn chỉ có thể nhìn đột kích xét đánh xông về phía mình. Không cần hạ cụ bức thiết muốn ngăn cản, nhưng mà lại phát hiện mình chạm đất sau bị mặt đất thổ độn vây khốn. Nhìn ngươi còn có biện pháp nào cả cụ rủ tự tin nói, hai mắt nhìn chòng chọc vào dạ bù dạ. Dạ bù dạ đã chuẩn bị xong thủy thế thân, nhưng là lôi độn khắc chế hắn, cho dù là tránh qua, tránh né cũng sẽ thụ thương, về sau chiến đấu sẽ càng thêm bất lợi. Cái này trong nháy mắt, từ trên trời giáng xuống một bóng người. Sạ mù ải vững vàng đứng trên mặt đất hai tay một nắm, trầm muộn một câu, một độn mục long thuật tầm ầm đại địa chấn động, to lớn mục long phá đất mà lên phong tới cả cụ rủ. Cái gì một độn cả cụ rủ quá sợ hãi? Một độn là đệ nhất hổ cả bờ cờ nhẫn thuật. Mà cả củ rủ thế nhưng là đã từng thua ở một độn phía dưới người, đối với một độn hiểu rõ tuyệt đối là ủ chỉ hạ mã đả dạ phía dưới đệ nhất nhân. Hắn nhìn thấy một độn xuất hiện cái gì đều mặc kệ trực tiếp rút lui. Đụng đông một long đâm vào lúc trước hắn trên mặt đất run rẩy không ngừng. Ở đây thế cục trong nháy mắt thay đổi, xạ mù xuất hiện trực tiếp để cả củ rủ cảm giác được không thể đối địch. Một bên hỉ đản cu nở dê ơ thơ y điếm na y từ băng độn bên trong bò lên đi ra, hắn nhìn thấy xả mù tràn đầy giật mình. Là ngươi thế nào muốn lại thể hội một chút gãy tay gãy chân cảm giác sao? Xả mù à ghé mắt nhìn thoáng qua hỉ đản, cười híp mắt hỏi. Không cần, ta có việc đi trước. Khi đàn quả quyết quay người chạy trốn, đối với bên trên xả mù ai nói ai đều không hiểu. Một bên cả cụ rủ sắc mặt không tốt, lúc đầu chiếm cứ ưu thế tình huống trong nháy mắt bị đánh vỡ. Hắn không cam lòng nhìn xem xả mù ai, nhớ tới thủ lĩnh yêu cầu. Một khi đụng phải xả mù trực tiếp rút lui. Đây chính là thủ lĩnh yêu cầu, có thể nghĩ xả mù thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Cắt, khi đàn chúng ta đi ấy đã giả yểm hộ cả cụ rủ không cam lòng nói một tiếng. Mang theo hỉ đạn rút lui cách nơi này. Trên bầu trời ấy đã dạ nhìn thấy xà mù ải, sắc mặt không thế nào rất muốn lên chuyện lúc trước có chút phẫn nộ. C2 cự long ầm ầm màu trắng cự long từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó ấy đã dạ hét lớn một tiếng. Uống xà mù ải nhìn thấy chậm rãi mở ra mắt trái, nâng lên hai tay. Thần La Thiên Trinh Âm Dương Xỉn Rèn Sờ ầm ầm ầm C2 ôm cùng Thần La Thiên Trinh Âm Dương Xỉn Rèn Sờ đồng thời xuất hiện. Chớp mắt thời gian uy lực nổ tung quét sạch bốn phía, nhưng mà lại không có đối xạ mù ai bọn người tạo thành bất kỳ tổn thương. Vì cái gì đây không phải là thủ lĩnh năng lực sao? Trên bầu trời ấy đã dạ nhìn thấy xạ mù ai năng lực trợn mắt hốt mồm. Giật mình thơ ý điếm, một cái con mắt đỏ ngầu xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Muốn đi ngươi vẫn là lưu lại đi, vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in xạ mù ai lạnh nhạt một câu, lực hấp dẫn cực lớn bộc phát. Trên bầu trời ấy đã giả căn bản là không có cách chống cự cố lực lượng này trực tiếp bị hút tới, chờ về thần đã bị xả mù ái bắt lấy trong tay. Người ấy đã giả khoảng cách gần nhìn xem xả mù ái, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Huyết hồng dìn xả dìn gẳng tán phát áp bách để hắn cảm giác được ngạt thở, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Xả mù hất ra ấy đã giả sau đó phát động một độn. Một độn tứ trụ lao đông đông đông ấy đã giả trực tiếp bị vây ở lồng giam bên trong. Trong cơ thể trả cờ giả QNZ đang không ngừng bị một độn hấp thu. Trong nháy mắt biến thành tù nhân. Một bên giả bụ giả cùng Bạch Liên bận biểu nhìn chằm chằm ấy đã giả cảnh giác người giám thị. Đối với đến năng lực 10 phần để ý phát giác được hai người lưu ý. Xạ mù ai nhắm lại mắt trái nói ra, yên tâm, hắn hiện tại không chạy được. Nói xong, hắn đi đến gỗ lao trước, tràn đầy dáng tươi cười nhìn xem ấy đã giả. Trong lồng giam. Ây đạ dạ rốt cục kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, hướng phía xạ mù ải nói ra, đừng tưởng rằng chỉ như thế xong.